Vô địch kiếm vực, chương 1459, 1459, một luồng u hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta nói, là ngươi ôm ta, ngươi tin không? Dương Diệp phi thường chân thành nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó đảo, ở ngươi trước khi động thủ, có thể hay không để cho ta hỏi hai vấn đề? Liền hai vấn đề. Cũng không chờ nữ tử có đáp ứng hay không, Dương Diệp liền lại nói. Số 1, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi còn nhớ rõ chuyện vừa rồi tỉnh sao? Thứ 2, thực lực ngươi cái này mạnh, viễn siêu ta không biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy, ta có năng lực kia chiếm tiện nghi của ngươi sao? Nữ tử hai mắt híp lại, không nói gì. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, lẽ nào ngươi liền không muốn biết chính mình vì sao có thể như vậy sao? Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, là nàng, Dương Diệp nheo mắt, ngươi biết, có nghĩ là sống, cái này lúc, nữ tử đột nhiên nói, ý gì, Dương Diệp hỏi, nữ tử buông lỏng ra Dương Diệp, chậm rãi đến giữa ở giữa, nàng hai tay thả lỏng phía sau, mắt nhìn phía trước, hồi lâu, nàng chậm rãi nói, ta vẫn cho là nàng tiêu thất, nhưng không nghĩ đến, nàng chấp niệm như vậy sâu, đến bây giờ cũng không có tiêu thất. Đồng thời sẽ chiếm theo sự điều 3PBBW khiển của ta ý thức. Giúp ta một chuyện, ta không giết ngươi. Nàng là người nào? Dương Diệp hỏi, người hỏi cái kia làm nhiều cái gì? Nữ tử lạnh như băng nói, người muốn ta giúp một tay khẳng định cùng với nàng có quan hệ chứ? Nếu cùng với nàng có quan hệ, người không cảm thấy hẳn là nói cho ta biết sự tình của nàng sao? Dương Diệp đạo, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó đạo. Nàng vốn là giới này bồng bềnh một luồng u hồn, cơ duyên xảo hợp chi hạ tiến nhập bên trong cơ thể của ta, ta vốn tưởng rằng có thể hấp thu hết nàng, thế nhưng, nàng chấp niệm quá sâu. Bởi vì chấp niệm quá sâu, nàng dục vọng cầu sinh cực kỳ mạnh, bởi vì đây, nàng vẫn tồn tại bên trong cơ thể của ta, đồng thời bất chi bất giác cướp đi ta quyền khống chế thân thể. Ngươi nghĩ ta sao giúp ngươi? Dương Diệp hỏi, nữ tử xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng thật ra thức thời, Dương Diệp bĩu môi, có thể không cảm thấy được sao? Đối phương muốn cho hắn hỗ trợ, kỳ thực, làm đối phương nói ra muốn hắn hỗ trợ một khắc kia, là hắn biết, hắn căn bản không pháp cự tuyệt. Hết cách rồi, ai bảo hắn đánh chẳng qua đối phương đâu. Cô gái nói, nàng chấp niệm quá sâu, nếu như ta mạnh mẽ xóa đi nàng, nàng nhất định liều mạng phản kháng, cái kia lúc, dù cho ta thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Lại, ta không muốn đối nàng dùng sức mạnh, cho nên, ta cần ngươi giúp ta hóa giải của nàng chấp niệm vừa biến mất, sẽ tiêu thất, tiến nhập luân hồi. Cái này đối với nàng mà nói, là kết quả tốt nhất. Nơi đây không phải là không thể tiến nhập luân hồi sao? Dương Diệp hỏi, đó là bên ngoài, nơi đây, có thể. Cô gái nói, nơi đây, ngoại trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, cũng không có cái gì hạn chế. Còn lại ngươi cũng đừng hỏi. Chớ nên ngươi biết đồ đạc, đã biết, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, ta cũng không cái kia lòng thanh thản vì ngươi giải thích. Ngươi cần chính là, giúp ta hóa giải của nàng chấp niệm, làm cho nàng tiến nhập luân hồi. Dương Diệp nhún vai, bây giờ lúc này, hắn cũng không muốn biết liên quan tới hung vực chuyện tình, mình cũng nhanh tự thân khó bảo toàn. Cái nào còn có tâm tình đi quản hung vực, ngay sau đó, Dương Diệp đạo, sao hóa giải của nàng chấp niệm. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sở dĩ có chấp niệm, là bởi vì nàng năm đó phu quân một đi không trở lại. Nàng phu quân năm đó muốn mạnh mẽ ly khai nơi đây, bởi vì đây, lọt vào. Phản chính cuối cùng nàng phu quân thần hồn câu diệt, mà nàng bởi vì phu quân vẫn lạc, sinh không thể yêu, cuối cùng tuyển trạch tương bồi, thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân, hồn phách của nàng cũng là còn sống. Tuy là hồn phách còn sống, thế nhưng người cũng đã trải qua thay đổi không bình thường. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, người giả mạo nàng phu quân, sau đó làm cho nàng nhận thức rõ ràng hiện tại tình cảnh của mình. Khi nàng nhận thức rõ ràng sự thực sau khi, của nàng chấp niệm sẽ tiêu thất. Giả mạo nàng phu quân, Dương Diệp nhíu, người không phải ở nói đùa ta chứ, người cảm thấy ta là ở đùa giỡn với ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đem ngươi cho rằng là chồng của nàng, đây chính là tốt nhất thời điểm, làm cho nàng giải thoát, cũng là để cho ta giải thoát, càng làm cho chính ngươi giải thoát. cho nên, ngươi không có lựa chọn khác, minh bạch. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi nói để cho ta giả mạo nàng phu quân, thế nhưng, ta muốn nói, sau đó đâu? Ta giả mạo nàng phu quân sau, sao làm cho nàng nhận thức rõ ràng hiện thực, sao làm cho nàng phóng hạ chấp niệm? Không biết, nữ tử đạm thanh đạo, không biết, Dương Diệp sửng sốt, chính ngươi muốn làm pháp. Cô gái nói, Dương Diệp, ở nơi này lúc, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta bất kể ngươi cần cái gì biện pháp, thế nhưng, ngươi cho nhớ kỹ một điểm, đừng chiếm cổ thân thể này tiện nghi, thân thể là của ta, không phải là của nàng, minh bạch. Nàng muốn chiếm ta tiện nghi làm, Dương Diệp đạo, ta bất kể, cô gái nói, phản chính, nếu để cho ta biết ngươi chiếm thân thể ta tiện nghi. Nói lấy, nàng nhìn thoáng qua hạ thể, sau đó đưa tay ra, chợt nắm chặt. Ta liền bóp nát ngươi đồ chơi kia, nghe vậy. Dương Diệp tức thì cảm giác hạ thể mát lạnh. Nữ nhân này, tốt bạo lực, cái này lúc, nữ tử xoay người nhìn về phía ngoài cửa, đạo. Làm cho nàng phóng hạ chấp niệm, ta có thể không giết ngươi. Vậy có thể hay không tiễn ta đi ra ngoài, tốt nhất là trực tiếp tiễn ta đến u ám xâm lâm. Dương Diệp vội vàng nói, đi ra ngoài, nữ tử xoay người nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng mang theo một châm chọc. Ngươi vào được, còn muốn đi ra ngoài. Ý gì? Dương Diệp nhíu, tiến đến liền không thể đi ra ngoài. Ngươi có thể đừng dọa ta. Sợ ngươi, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nơi đây tự thành không gian, chỉ có thể vào, không thể ra. Bất kỳ người nào vào, tràng cảnh đều sẽ biến ảo. Ngươi bây giờ muốn có thể tìm được đường trở về, ta coi như ngươi lợi hại. Tràng cảnh biến ảo, Dương Diệp ngẩn người, sau đó đạo. Tiêu Giao Tử, hắn không phải đi vào, sau đó lại đi ra ngoài sao? Nữ tử hai mắt híp lại, Tiêu Giao Tử, ngươi biết người nọ, nói đến đây, nàng chân mày to cau lại, không đúng, ngươi trên người có hắn một tia khí tức, ngươi với hắn cái gì quan hệ? Cũng không đúng, hắn tới lúc, là cực kỳ lâu phía trước, cái kia lúc, ngươi cũng còn chưa ra đời. Ngươi nên là của hắn người đời sau, hoặc đạt được hắn chỉ điểm. Dương Diệp khuôn mặt nhỏ bé rút ra, lúc đầu hắn còn muốn ôm một cái Tiêu Giao Tử bắp đùi, điều này cũng tốt. Nữ nhân này trực tiếp thì nhìn mặc hắn cùng với đối phương căn bản không cái gì quá sâu quan hệ. Bắp đùi không có pháp ôm. Cái này lúc, nữ tử lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên có thể đi ra ngoài, lấy thực lực của hắn. Người nào cản trở được hắn? Người nào lại dám ngăn hắn? Nhưng là ngươi đây, ngươi cái này yếu. Người nào không dám ngăn ngươi? Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Này... Ngươi nói chuyện liền không thể uyển chuyển điểm sao? Uyển chuyển, nữ tử cười lạnh một tiếng, yếu còn sợ người ta nói, tự cấp ta thời gian 3 năm, loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử, phi thường chân thành nói. Nữ tử hai mắt híp lại, đang muốn nói, đột nhiên, nàng chân mày to nhíu lại, nàng quan sát liếc mắt Dương Diệp, trầm mặc. Lúc này, nàng mới nhớ tới, trước mắt nam tử này, mới hư giả. Hư giả, ở trong mắt nàng, tuyệt đối là thuộc về con kiến hôi tồn tại, loại cấp bậc này huyền giả, đừng nói cùng nàng giao thủ, nàng một ánh mắt có thể chừng chết đối phương. Thế nhưng, trước mắt nam tử này phía trước cũng là ngạnh kháng nàng vài đánh. Trầm mặc một hồi lâu, cô gái nói, kiếm đạo của ngươi thiên phú không kém người nọ, như ngươi chậm mấy năm đến, ngươi sẽ giống như hắn, nơi đây không có người có thể thương tổn đến ngươi, càng không người nào dám ngăn ngươi. Thế nhưng, chính ngươi muốn phải ở chính mình yếu thời điểm đến, trách ai? Dương Diệp khổ sáp cười, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến à, ta đây không phải lạc đường mới đi tới nơi này sao? Thực sự, ta đã hối hận, mỹ nữ, ngươi cái này mạnh, ngươi đem ta đưa đi, sau này chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta ở tới cứu ngươi, thế nào? Ta muốn là có năng lực đem ngươi đưa đi, ta còn cần ngươi tới cứu. Nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Diệp, theo ta nói biết. Lịch sử tới nay, chỉ có hai người từ bên ngoài tiến đến sau, vẫn có thể đi ra ngoài. Còn lại, tiến vào đều chết hết. Hai người, Dương Diệp nhíu, là không phải nhất cái trung niên nhân. Cái này cái trung niên nhân, dĩ nhiên chính là cho hắn lòng ấn cái kia cái trung niên nhân. Trung niên nhân đâu, nữ tử lắc đầu, không phải, người kia, tiến đến sau, cũng không có như cái kia Tiêu Giao Tử giống nhau đi ra ngoài, đối phương vẫn ở lại chỗ này. Bất quá. người nơi này cùng yêu thú còn có khác một ít đồ ngổn ngang đều biết. Đối phương có thực lực, có thể đi ra ngoài. Không phải cái kia trung niên nhân. Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Nguyên bản, hắn cho rằng cái kia người đàn ông trung niên đi vào nơi đây. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương hiển nhiên không có đi vào nơi đây. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Người đàn ông trung niên thực lực tuy là rất mạnh. Thế nhưng, so với Tiêu Giao Tử, khả năng còn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, thực lực của đối phương, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua cô gái này. Bởi vì, như đối phương là luân hồi cảnh cường giả nói, đi vào nơi này, coi như ra không được, nhưng khẳng định cũng sẽ không chết. Cái này lúc, cô gái nói, người có thể không thể đi ra ngoài, ta không quan tâm, ta chỉ muốn nói, thay ta hóa giải của nàng chấp niệm, sau đó ngươi ly khai, còn như đi đâu trong, là chính mình chuyện tình. Cái này chính là giao dịch giữa chúng ta, minh bạch. Như không hóa giải được đâu, Dương Diệp hỏi, thẳng đến hóa giải mới thôi. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, hắn hiện tại đem ngươi trở thành nàng phu quân, chỉ có ngươi có khả năng nhất hóa giải của nàng chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một chút, ta nhất định nhắc nhở ngươi, nàng đem ngươi cho rằng là chồng của nàng, cho nên, nàng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ phòng bị. Thế nhưng, như ngươi nghĩ ngồi cái này cơ hội đối với ta giết ta, vậy ngươi tốt nhất vẫn là đừng nghĩ. Bởi vì gặp phải nguy hiểm, nàng hội bản năng ẩn núp, sau đó đổi thành ta tới chủ đạo thân thể, minh bạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, quả nhiên, như hắn sở liệu, muốn ở đối phương biến thành cái kia tố tâm thì động thủ, cái này biện pháp căn bản không được, hắn vừa rồi muốn cái kia làm, phòng chừng đã xong đời. Còn có, cái này lúc, nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp, đạo. Đừng đánh cổ thân thể này chủ ý, nàng đối với ngươi không có phòng bị, thế nhưng... Người muốn minh bạch, thân thể này là của ta, không phải là của nàng, cho nên, người minh bạch. Hiển nhiên, nàng vẫn có chút sợ Dương Diệp nhân cơ hội đem nàng cho. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, nữ tử chân mày to cau lại, tiếp theo lấy, nàng thần sắc một hồi biến ảo, rất nhanh, trên mặt nàng băng lãnh lại đổi thành khuôn mặt nhu tình. Nhìn cô gái trước mắt, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, không phát sinh điểm cái gì, thế nhưng... Sờ hai hạ vẫn là có thể chứ. Sờ hai hạ, sờ nơi nào đâu. Dương Diệp ánh mắt rơi vào nữ tử thân lên, không ngừng đánh giá lấy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ổn định ở một cái vị trí. Cách chương.